Lôi Quân, chương 3, hấp huyết trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến Hồng Hạnh cái tên này, Dương Tuấn đột nhiên lại cảm thấy nhức đầu, nhớ năm đó khi mới gia nhập tông môn, trong một lần ra ngoài, hắn vô tình tại sơn môn nhặt được một con hạc giấy. Trải qua xem xét một hồi, con hạc này cũng không phải hạc giấy bình thường mà là một loại truyền tin hạc giấy. Hắn lúc đó hiếu kỳ mở ra, nội dung bên trong viết về như ý tiểu lang quân của một cái thiếu nữ, càng đọc càng thú vị, thế là hắn liền thuận tay viết một vài dòng trêu đùa, sau đó đánh vào linh lực cho hạc giấy đi truyền tin. Không nghĩ đến vài ngày sau chủ nhân hạc giấy lại tìm đến tận nơi ở của hắn. Nếu là xinh đẹp thì không nói, đằng này, nghĩ đến đối phương, Dương Tuấn vẫn còn sợ hãi không thôi, bởi thiếu nữ hình dáng thật sự quá gây người sợ hãi rồi, cao 1m9, làn da ngăm đen, toàn thân như sắt thép đúc thành, cơ bắp quần quận. Mặc dù đã khéo lời từ chối thế nhưng không biết làm sao tiếp sau đó đối phương mực mực bám lấy hắn không thả, lúc nào miệng cũng luôn nói muốn cùng hắn kết duyên trăm năm, sinh đứa bé. Thật sự không chịu được, hắn lúc đó đành phải đến nhiệm vụ đường tiếp nhiệm vụ rồi chạy trốn ra bên ngoài, đến khi hắn tu vi vượt qua đối phương, cái kia cơ bắp thiếu nữ mới không ở trước mặt tiếp tục dây dưa hắn. Khi đó tên lương đồng kia cũng biết chuyện này, thỉnh thoảng lấy ra nói móc làm hắn cực kỳ khó chịu. Thấy Dương Tuấn sắc mặt không tốt, lương đồng cũng không tiếp tục móc hắn chỗ ngứa mà gãi đầu cười trừ một tiếng đổi chủ đề. Tông môn hôm nay đột nhiên triệu tập toàn tông đệ tử, không biết là có chuyện gì. Sư huynh ngươi có biết hay không trong đó nội tình, ta cũng không rõ lắm, Dương Tuấn lắc đầu nói, có lẽ là liên quan đến ba tông giao lưu đại hội đi. Dứt lời, một bên lương đồng vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt lấp lóe, bộ dáng giống như phát hiện cái gì bảo vật. Ta đi, tên này bệnh cũ lại tái phát, nghĩ đến tên này bệnh, Dương Tuấn cũng đau đầu không kém, bởi lương đồng tên này mắc bệnh cuồng chiến đấu. Ở tông môn, đại đa phần đệ tử đều biết đến hắn bởi mọi người thường xuyên bị tên này tìm đến tận cửa khiêu chiến, Dương Tuấn ngày trước cũng bị khiêu chiến không ít lần, cũng may cậy tu vi cao hơn nên mới miễn cưỡng chiến thắng, bằng không ngang nhau tu vi tình cảnh, ở tông môn đệ tử thật đúng là khó tìm thấy lương đồng đối thủ. Xem ra tên này là có ý tưởng. Hai người hàn huyên một hồi, lúc này tông chủ cùng mấy vị trưởng lão cũng đến, bọn hắn chân đạp phi kiếm, dưới ánh ngưỡng mộ của đám đệ tử bay đến trên quảng trường. Đạp kiếm phi hành, đây chính là chỉ trúc cơ cảnh tu sĩ mới thể làm được, nó yêu cầu thần thức tỉ mỉ khống chế cùng hùng hậu linh lực duy trì. Cảnh tượng này càng Dương Tuấn đối với chính mình trúc cơ cũng vô cùng mong chờ, đến lúc đó cưỡi phi kiếm khắp nơi bay lượn chẳng phải là ngầu bá cháy, đặc biệt là trong tông môn bên trong, đám sư muội nhìn thấy khẳng định sẽ đổ như ngả dạ. Đang lúc hắn suy nghĩ, tông chủ giọng nói vang lên, mặc dù ngữ khí bình thường nhưng đám đệ tử lại có thể nghe rõ mồn một, giống như người ngay tại bên tai nói chuyện. Hôm nay bản tông triệu tập toàn bộ đệ tử đến đây là có chuyện quan trọng muốn thông báo. Sau một tháng chính là xích nhật môn chúng ta cùng với Thanh Vân Tông, Chiến Đao Tông 10 năm một lần giao lưu thi đấu đại hội, đây cũng là cơ hội để các ngươi dương danh, khẳng định bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt đây còn là một bước đột phá lớn của các ngươi, chỉ cần có thể tại lôi đài bên trên giành đến thứ tự cao, bản tông sẽ trực tiếp bạn thưởng hắn trúc cơ đan. Phút chốc toàn trường im ắng. Tất cả đệ tử đồng dạng hốt một ngụm khí lạnh, trúc cơ đan, đây chính là để cho vô số luyện khí tu sĩ điên cuồng liều mạng tranh đoạt đồ vật. Chưa ngừng lại, tông chủ giọng nói lại tiếp tục vang lên. Tuy nhiên danh ngạch có hạn, chỉ có 10 vị đệ tử tham gia, cho nên sau 7 ngày, tông môn sẽ tổ chức tông môn thi đấu tuyển ra 10 vị đệ tử xuất sắc nhất đại diện tông ta đi tham gia đại hội, trương trưởng lão sẽ là người phụ trách đăng ký danh sách. Những lời này vừa ra tựa như là gai bọn đâm vào bóng da. Lắc đầu thở dài, đây là đa phần đệ tử lúc này làm ra cử động bởi bọn hắn biết bản thân mình vô duyên với trúc cơ đan. Bất quá trong đó vẫn còn một số thì hưng phấn cũng có lãnh đạm như Dương Tuấn, đối với trúc cơ đan không hứng thú. Đây đều là thiên phú xuất chúng đệ tử cao ngạo tự tin bản thân không cần dùng đan dược vẫn có thể đột phá trúc cơ. Kết thúc buổi triệu tập các đệ tử liền nhau nhau bắt đầu nghị luận. Các ngươi nói xem, lần này ba tông giao lưu hội đại diện 10 người sẽ là ai đây? 8 người còn lại ta không biết là ai nhưng có thể chắc chắn 2 danh ngạch trong đó chính Bạch Sư thì cùng Triệu Sư Huynh đi. Nghe vậy mọi người thi nhau gật đầu đồng ý, lại có người tiếp tục nói. Ta thấy Trần Phàm Sư Huynh cũng không kém, dù sao Trần Sư Huynh cũng có thể dưới tay Triệu Sư Huynh đánh mấy chục cái hiệp nha. Nói đến thì Phương Sư thì cũng không kém phần, đây chính là ta trong lòng tiên tử, nếu được ta chắc chắn ủng hộ Sư thì... các ngươi có nghe qua Thụy Sĩ Sư Huynh, đây chính là nội môn mới nổi Hắc Mã, một đường không biết đánh ngã bao nhiêu vị thành danh đệ tử. Mặc kệ đám người nghị luận, Dương Tuấn đã sớm trở về chỗ ở, đối với tông môn tỷ thí hay ba tông giao lưu đại hội hắn đều không hứng thú. Ở yên một chỗ vui sướng tu luyện tăng cao tu vi không tốt sao, cứ phải tranh tranh đấu đấu, không mệt. Thế nhưng trời lại phụ lòng người, trước mắt hắn không gian lúc này đột nhiên chấn động, một thanh hệ thống bảng thông báo xuất hiện trước mặt. LT, làm người một thế sao có thể không có danh tiếng, đả bại đồng môn đệ tử thành công bước vào trước 10 mở khóa. Đệ tử xuất sắc, thành tựu thu hoạch ngẫu nhiên rút thưởng nhân một lượt. GT, má nó, Dương Tuấn không nhịn được chửi bậy một câu, hệ thống rõ ràng đang tại chơi hắn. Ta muốn điệu thấp tu luyện cũng không được sao, tại sao cứ phải tranh tranh đấu đấu, hệ thống ngươi đây là ép ta. Chấm, mặc dù muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy hệ thống ban thưởng Dương Tuấn lại do dự. Bởi hệ thống ban thưởng thật sự quá sức mê người, cưỡng không lại, rút thưởng lần đầu liền ra đỉnh cấp linh căn tư chất, lần 2, lần 3 đây, thần cấp công pháp hay thần khí gì đó cũng không nói chơi. Sau bao nhiêu năm điệu thấp, Dương Tuấn ta muốn đại phát thần uy. Tuy nhiên ngoài miệng nói vậy nhưng hắn cũng biết chuyện này không dễ dàng, lấy hắn luyện khí tầng 7 tu vi muốn xông vào top 10 quá khó khăn, cùng hắn tu vi như thế trong tông môn cũng có không dưới 20 tên, đây là chưa kể luyện khí tầng 8, tầng 9 hạch tâm đệ tử. Bây giờ muốn tu luyện đột phá luyện khí tầng 8 là không có khả năng, xem ra chỉ có thể trông cậy vào võ kỹ phương diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này tại tông môn, Dương Tuấn võ kỹ cũng học không ít, tuy nhiên đều là phổ biến loại kia dễ học uy lực bình thường võ kỹ. Muốn dựa vào những thứ này đánh vào top 10, đó đơn giản là nằm mơ. Cho nên chuyện cấp thiết lúc này chính là cần tìm một môn cường đại võ kỹ áp đáy hòm, mà tàng kinh các chính là duy nhất lựa chọn. Thời gian có hạn, Dương Tuấn không chút chậm trễ lập tức chạy đến tàng kinh các, lại bỏ một chút điểm cống hiến liền thành công đi vào, không có lãng phí thời gian tại tầng 1, hắn liền từ tàng kinh các tầng 2, tầng 3 bắt đầu tìm kiếm. Thành phong kiếm pháp thế kiếm nhẹ như gió, bá đạo như cuồng phong, kiếm kiếm chém ra như bão táp. Mãnh hổ quyền, quyền thế nặng như núi, thắng ở lực bá đạo, mỗi quyền đánh ra đều có thể khai sơn phá thạch. Thất thủy lưu, lấy kiếm làm dẫn, lấy thủy làm kiếm mang, mỗi kiếm chém ra đều mang theo sắc bén thủy mang, chặt sắt chém kim cương như bùn cũng không nói chơi. 30 phút trôi qua, không biết bao nhiêu sách bị hắn lật qua, có đao kỹ, kiếm kỹ, quyền kỹ, thương kỹ. Các loại võ kỹ thế nhưng một cái đều không ưng ý, hắn cần là một môn uy lực bá đạo tu luyện nhanh chóng võ kỹ, dù sao thời gian có hạn, không có mấy tháng, mấy năm để cho hắn tập luyện. Tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên hắn phát hiện một quyển bám đầy cho bụi màu đỏ võ kỹ, lật lại chỉ thế quyển sách bên trên viết ba chữ lớn, hấp huyết trường. Lật ra bên trong nội dung, Dương Tuấn hai mắt lập tức sáng lên, bởi quyển võ kỹ nội dung cực kỳ hợp ý hắn. Hấp huyết trường tổng cộng có ba chiêu thức, trong đó thức đầu tiên chính là hỏa độc trường, người bị đánh trúng vị trí máu huyết lập tức sôi sục nóng rát như bị lửa đốt âm ỉ, đến thức thứ hai huyết la trường chính là lợi dụng bản thân máu, ngưng ra một cái ngưng thật huyết trường, có thể cách không phạm vi 10 mét bên trong đả thương địch nhân, uy lực cực kỳ bá đạo. Nhưng đáng sợ nhất vẫn tại thức thứ ba huyết thần kinh, chỉ cần một vết thương nhỏ như sợi chỉ trên người địch nhân cũng có thể từ xa đem máu đối phương rút ra khiến hắn trọng thương, đặc biệt phần máu rút ra còn có thể dùng ngưng tụ huyết la trường. Tuy nhiên nó nhược điểm cũng rất lớn, chính là dễ dàng ảnh hưởng người sử dụng ý thức trở nên có chút khó kiểm soát, bất quá nó ưu điểm lại chính là tu luyện nhanh chóng, chỉ cần nắm chắc một số khẩu quyết cùng rèn luyện qua lại vài lần đã có thể xuất sư. Tà đạo ma công tu tập đều thắng ở nhanh chóng. Liền là nó, mặc dù có chút tà đạo so với bình thường công pháp nhưng cũng không tệ, vẫn có thể kiểm soát. Cách chương.